Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, bốn mắt miêu yêu. Lại tới mấy cái nhân tộc, trước đem bọn hắn cùng một chỗ diệt đi, chúng ta lại chia đều. Có một tôn ma tộc nhắc nhở quát, có dị tộc phụ họa nói, ta không có ý kiến gì. Thắng yếu nhân tộc chết trước đi. Có lão yêu cũng nói, Dương Vũ, Đông Phương Thần cùng Việt Câu bọn hắn đều không nghĩ tới bọn hắn đến sẽ khiến những dị tộc khác sinh linh liên thủ, tức giận đến huyết đao cùng cuồng sư giận sôi lên. Mấy người các người cút nhanh lên. Cuồng sư liếc qua Dương Vũ ba người bọn họ quát, để cho bọn họ tới liên thủ giết địch. Huyết đao tỉnh táo mà nói, thật coi chúng ta quả hồng mềm sao? Đông Phương Thần cũng là có huyết khí hạng người. Hắn lực lượng khuấy động, dẫn theo một thanh chiến kiếm đi đầu hướng phía trong đó một tôn ma tộc giết tới. Từ khi hắn có được nguyên tử quang về sau, niềm tin của hắn phóng đại, liền xem như nửa bước thần cấp cường giả hắn cũng không sợ. Việt Câu thực lực tương đối kém, thế nhưng biết bây giờ không phải là lùi bước thời điểm. Kiên trì cũng xông tới, ngược lại là Dương Vũ cũng không sốt ruột xuất thủ. Hồn nhãn mở ra, nhìn chung quanh, rất nhanh có thể kết luận nơi này là một chỗ nữ tử ở lại cung điện. Giữ lại không ít phong nhã chi vật, Dương Vũ ánh mắt khóa chặt tại cái giường kia bên trên phía trên. Kia rõ ràng là một chiếc giường ngọc. Chỉ sợ là một khối phi phàm ngọc thạch xây thành, mà tại đầu giường bên trên còn có một số vụn vặt trang sức, lộ ra vô cùng tinh xảo lóa mắt. Ôn Dùng Chiêu cũng nghĩ đi đoạt được những vật kia, đáng tiếc có cấm chế chi lực phong tỏa, hắn cho dù có thần binh cũng không phá nổi. Những vật này ta muốn, Dương Vũ mười phần nói khẳng định. Bên cạnh hắn nữ nhân không ít, những này tinh mỹ trang sức vừa vặn có thể đưa cho các nàng. Những vật này tuyệt đối là vật phi phàm, có lẽ có phòng ngự hiệu quả, lại có lẽ là càn khôn chi vật, thậm chí có thể là ám khí thần binh. Dù sao trở thành chân thần cảnh giới nữ nhân, lại có cái nào sẽ là kẻ yếu đâu. Dương Vũ thủ lĩnh đây đều là ngài, ngài cầm đi đi. Ôn Sùng Chiêu khách khách khí khí nói, ở chỗ này, hắn không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ muốn an tĩnh phát chút ít tài. Nhân tộc chết, vừa mới cướp đoạt chuông gió nữ yêu quát to một tiếng, lướt đi tới hướng phía Dương Vũ vồ tới. Dương Vũ phản ứng nhanh chóng biết bao, lóe sáng tránh thoát nữ yêu đánh lén. Nữ yêu thế công không giảm, thuận thế hướng phía Ôn Sùng Chiêu bắt tới. Ôn Sùng Chiêu phản ứng cũng không chậm, một mặt thần thuẫn xuất hiện trước người, đem nữ yêu công kích cản lại. Ta cái gì cũng không cần, ta rời đi. Ôn Sùng Chiêu trên mặt đất lăn một vòng, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nào có thể đoán được, nữ nhân kia tốc độ kinh người, đi tới sau lưng của hắn, móng vuốt như dao vồ xuống, tại chỗ đem hắn xé thành mấy khối. Đây là một tôn đáng sợ miêu yêu, Dương Vũ đều nhìn ở trong mắt, không có cái gì biểu lộ. Ôn Sùng Chiêu như vậy tiểu nhân chết thì đã chết, không đáng đồng tình. Miêu yêu liếm lấy một chút móng vuốt mang theo nồng đậm lệ khi nói, ngươi dương khí rất đủ, ta thích. Siêu, nàng biến mất ngay tại chỗ. Đương nàng xuất hiện thời điểm, đã đến Dương Vũ phía sau, đôi hắn phần gáy bắt tới. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, ngồi xuống thân thể về sau đánh tới, một thức, lưng tựa sơn, đem kia nữ miêu đụng đến lui lui rút lui. Chớ chọc ta, nếu không ngươi sẽ chết rất nhanh, Dương Vũ nói ra cảnh cáo nói. Thật sự có tài, nhưng vẫn muốn chết. Miêu yêu nửa ngồi trên mặt đất, bôi qua thanh u quang mang nói. Sau một khắc, nàng biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía Dương Vũ vọt tới. Song chảo đồng thời cầm ra, mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt đối Dương Vũ chính diện xé xuống. Nàng là nửa bước yêu thần, cách yêu thần đã rất gần, tốc độ lại rất nhanh. Như thế công kích tuyệt không phải là thiên tướng cấp bậc cường giả có thể nghênh cản. Chỉ có thủ lĩnh cấp bậc thiên vương người có năng lực như vậy. Dương Vũ kích hoạt lên tiên căn về sau, khôi phục được đỉnh phong tiểu long cảnh giới, lại thêm tăng lên nhục thân lực lượng, cũng xác thực xứng đôi thiên vương cấp bậc sức chiến đấu. Cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Dương Vũ hai mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, quát to một tiếng, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương ám sát ra ngoài. Lạc thủy thương pháp, Dương Vũ tiến vào thần liên bên trong thu được lạc thủy chi đạo. Thương pháp chi uy hiện ra cực kỳ biến thái, đâm ra một thương, do dự có một đầu lạc thủy sông hiện. Thao thao bất tuyệt sóng nước chi lực hướng tới trước mặt Miêu Yêu xung phong liều chết tới. Lạc thủy chi lực cùng Miêu Yêu lực lượng liều mạng cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng nổ tung, móng vuốt nhọn hoắt vỡ nát, nước sông tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Miêu Linh Bộ, Miêu Yêu tốc độ phản ứng rất nhanh, tại nước sông vọt tới nàng trong nháy mắt, nàng liền dịch ra thân hình. Rơi xuống Dương Vũ bên cạnh thân, lại là liên tục công kích thẳng hướng Dương Vũ. Dương Vũ áp động chiến thương, hình thành một trận thương vũ, đem những này chảo kinh hết thảy phong tỏa. Những này móng vuốt hoàn toàn rơi không đến trên người hắn. Hơn nữa còn đột phá những này móng vuốt nhọn hoắt, đâm vào Miêu Yêu trên thân. Lần này, Miêu Yêu tránh chi không kịp, bị lưỡng nhận tam long thương vẽ một cái, máu tươi gấp rỉ ra. Meo, Miêu Yêu kêu thảm, nàng lệ khí càng thêm dày đặc. Ngay sau đó, nàng thi triển tuyệt sát, Miêu Đồng, thanh u quang mang lấp lóe, chui vào Dương Vũ thần đình bên trong, mê hoặc Dương Vũ. Miêu Ảnh, liên tiếp cái bóng chợt hiện, đem Dương Vũ vây quanh ở cùng nhau. Ở khắp mọi nơi móng vuốt đối Dương Vũ xé rách mà xuống. Mỗi một đạo móng vuốt đều có thể xé rách không gian. Dương Vũ như thế nào có thể ngăn cản được rồi. Dương Vũ trên thân kia một bộ cổ chiến giáp lên đại tác dụng. Rất nhiều móng vuốt rơi vào trên lưng đều cản lại. Hoạch vang lên một trận đinh đương, thanh âm. Thật khỏe mạnh, Dương Vũ cười nói. Hắn căn bản không giống như là bị Miêu Đồng lực lượng quấy nhiễu. Thần trí còn phi thường thanh tỉnh đâu. Dương Vũ sẽ không một mực bị động bị đánh lén. Chiến thương như rồng vẫy đuôi, đem Miêu Yêu hung hăng rút một cái. Nàng bị đau, thân thể bắn bay lái đi, đồng thời biến trở về nguyên hình. Một con bốn mắt Miêu Yêu xuất hiện ở Dương Vũ phía trước. Bốn đạo đồng quang đồng thời bắn về phía Dương Vũ, kinh khủng đồng mang chi thuật có thể oanh sát cường giả thần cấp. Đây cũng là nàng có thể xông đến thứ tư điện nguyên nhân. Đây là yêu thần sức chiến đấu. Giết, Dương Vũ gầm thét một tiếng, chiến thương tả hữu đong đưa, lạc thủy liên tục vọt ra, vỡ nát bốn đạo đồng mang, có một đạo đồng mang lực lượng thấu tới. Rơi xuống trên người hắn, vẫn như cũ bị kia cổ thần giáp ngăn cản xuống dưới. Cái này cổ thần giáp đẳng cấp cũng không thấp đâu. Dương Vũ càng đánh càng dũng, kích hoạt lên phong thần thối tốc độ, đuổi kịp Miêu Yêu tốc độ, càng không ngừng buộc nàng cứng đối cứng, đánh cho nàng ngay cả bên cạnh ngay cả bị đau. Tha Phương ý thức được Dương Vũ cũng không dễ trêu. Meo, Miêu Yêu không cam lòng ngay cả kêu vài tiếng, nhanh chóng chui ra khỏi cái này điện vũ ở trong. Một bên khác đại chiến cũng đang tiếp tục. Huyết đao cùng cuồng sư sức chiến đấu rất cường đại, phân biệt đối mặt với ma tộc sinh linh cùng dị tộc sinh linh bất bại. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đoạt được thần vật nhưng không dễ dàng. Đông Phương Thần cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản công kích của đối thủ. Thế nhưng là muốn thắng đối thủ quá khó khăn, Việt Câu gia nhập vòng chiến, cùng Đông Phương Thần cùng một chỗ chiến đấu. Hắn cũng không muốn một người đối mặt trong đó một tôn đối thủ. Như thế hắn chỉ có một con đường chết, Dương Vũ không có đi quản bọn họ. đi tới giường trước đó, dẫn theo Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm chém ra ngoài. Nơi này cấm chế lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn. Rất nhanh cái giường này trên giường tất cả mọi thứ bị hắn trực tiếp hết thảy thu vào. A-di-đà Phật, ta không phải là muốn chiếm ngươi khuê sàng. Làm sao là để ở chỗ này quá lãng phí. Tặng nó cho nữ nhân của ta ngủ đi. Dương Vũ ở trong lòng mặc niệm nói. Ngay sau đó, hắn quét mắt cái khác còn lưu lại đồ vật. Ánh mắt khóa chặt tại kia một ngụm tàn chuông phía trên. Nó tuyệt đối là một ngụm trọng binh. Nếu không nơi đó ma tộc sinh linh cũng sẽ không liều mạng cướp đoạt. Cuồng sư đối cái này miệng tàn chuông cũng cực kỳ thích. Mục tiêu của hắn cũng là nó. Đáng tiếc, hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem ma tộc sinh linh đánh lui. Mặt khác, còn có một ngụm cổ cầm bị một loại dị tộc sinh linh cướp đi. Kia là một kiện hoàn chỉnh thần binh. Hắn kiếm lợi lớn, Dương Vũ không có lập tức đi đoạt tàn chuông. Tại hắn thần đình bên trong cũng có một ngụm tiểu hồn chung. Chính là trấn áp nguyệt hoài cẩn linh hồn. Chiếc kia tiểu hồn chung liền không thể so với cái này miệng tàn chuông đẳng cấp chênh lệch. Thậm chí cao cấp không biết bao nhiêu lần đâu. Dương Vũ quyết định trước cứu Đông Phương Thần cùng Việt Câu. Dẫn theo lưỡng nhận tam long thương biến thành một đầu cuồn cuộn nước sông chi lực đánh tới cùng. Đông Phương Thần, Việt Câu chiến đấu dị tộc sinh linh. Dương Vũ cường thế tham gia đem tôn này dị tộc sinh linh làm cho giật mình. May mắn hắn lẫn mất nhanh. Nếu không Dương Vũ một thương này đủ để đem hắn oanh sát. Nhưng mà, hắn trốn được một chiêu, lại là tránh không khỏi chiêu tiếp theo. U Minh băng dược nhận, vô hình công kích đột nhiên giết ra. Cho dù là thần cấp sinh linh đều không thể tùy tiện phát hiện được nó tồn tại. Phốp, một viên đầu lâu bị chém xuống tới. Dương Vũ không chút do dự đem đối phương thi thể thu vào. Phòng ngừa lãng phí những cái kia có giá trị chi vật. Hỗn đàn, dám giết ta đồng bạn, ta làm thịt ngươi. Lấy được cổ cầm kia một tôn dị tộc sinh linh quát to một tiếng. Thoát khỏi huyết đao dây dưa. Hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Huyết đao áp lực buông lỏng. Cũng không đi quản tôn này dị tộc sinh linh. Cùng cuồng sư liên thủ đi cướp đoạt chiếc kia tàn chuông. Đưa người đi gặp hắn. Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Điện xoa từ trường trong nháy mắt kinh hiện. Rầm rập. Vô cùng bá đạo lôi điện chi lực ở chỗ này tứ ngược. Dọa đến tôn này dị tộc sinh linh thân hình trực tiếp dừng lại. Đồng thời cấp tốc lui về sau đi. Vạn ác gia hỏa, ta nhớ kỹ ngươi. Tôn này dị tộc sinh linh nói nghiêm túc. Trực tiếp trốn chạy. Hắn là tu luyện mộc chi lực lượng. Sợ nhất chính là loại này lôi đình chi lực. Mà lại nơi này còn có không ít cơ duyên. Không muốn cùng Dương Vũ liều chết. Dương Vũ thôi động cái này điện xoa từ trường cũng là cố ý hành động. Hắn có thể nhìn ra đối phương tu luyện lực lượng. Lợi dụng một loại tương khắc lực lượng đối phó đối phương. Không nghĩ tới đối phương như thế không có can đảm. Trực tiếp bị hù chạy. Các người cấp tốc tìm xem có thu hoạch hay không. Sau đó đi địa phương khác. Dương Vũ đối Đông Phương Thần cùng Việt Câu nói. Vâng, Dương Vũ thủ lĩnh, hai người đại hỉ lên tiếng, sau đó nhanh chóng lục soát nơi này, nhìn còn có cái gì làm lòng người động chi vật. Khoan hãy nói, hai người này thật sự có thu hoạch. Đông Phương Thần đạt được một con cổ hộp, bên trong chứa một viên thần châu, giá trị không tầm thường. Việt Câu thì là đạt được một mặt lá cờ nhỏ, cũng là một kiện mang theo không nhỏ uy năng thần cờ. Dương Vũ thì là lại từ vụ án trước đạt được một chiếc gương. Tấm gương này tựa hồ không có cái gì uy năng, nhưng là tại rót vào năng lượng về sau, có thể thấy được cả tòa thứ tư trong điện tình huống. Nơi này mỗi một gian phòng ốc, mỗi một nơi hẻo lánh, trước kia nơi này sinh linh, hoàn toàn xuất hiện ở trong gương. Đây là giám thị thần kính, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.